vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 71, cứ sống tốt là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vực nghe suy đoán của Dụ Lâm Hải xong thì rơi vào tình trạng tim đập nhanh mất phanh, hoàn toàn không thể tin nổi. Ý cậu là năm đó Nam Mẫn gả cho cậu, chăm sóc cậu suốt 3 năm là vì báo ân. Trả lại ân tình cậu cứu mạng cô ấy từ khu rừng rậm đó ra ngoài hả? Dụ Lâm Hải ừ một tiếng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn là vậy. Thánh thần thiên địa ơi! Phó Vực bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt vẫn đầy khiếp sợ. Sao nghe cứ như phim hài vậy nhỉ? Thời buổi này vẫn còn người con gái lấy thân báo đáp ân tình nữa hả? Cũng không hẳn tất cả đều để báo ân. Mi tâm Dụ Lâm Hải chợt run lên, từ tận đáy lòng anh không hề muốn quy hết tất cả mọi lý do khiến cô gả cho mình đều là báo ân. Anh nói những lời Thưởng Phàm đã nói với mình trước đó cho Phó Vực nghe. Phó Vực uống trà của ông cụ để bớt hoảng hốt, nghe thấy câu thầm thương trộm nhớ tôi 10 năm, thì, phụt, một tiếng, toàn bộ trà đều bị phun ra ngoài, ông cụ Phó bị phun trà đầy mặt thở hổn hển, cầm lấy cây gậy đánh đứa con hỗn láo ra ngoài. Phó Vực nhanh chóng chạy thoát khỏi phòng đọc sách, đóng cửa lại, vẫn thấy mình còn nghẹn một đống câu hỏi. Cậu nói thật hay giả vậy? Nam Mẫn mà lại yêu thầm cậu tận 10 năm á, cậu không bị bệnh ảo tưởng sức mạnh gì đó chứ? Dụ Lâm Hải mím môi, trầm giọng nói. Tôi không mắc chứng tự kỷ. Cũng sẽ không đùa mấy chuyện này với cậu, thế cũng đúng, nhưng mà tôi vẫn không thể tin nổi. Phó Vực trở về phòng mình, rót cho bản thân một chén rượu. Thế thì bây giờ cậu đã biết được đáp án rồi, cậu định thế nào? Nhắc nhở cậu một câu, đó chỉ mới là suy đoán của cậu mà thôi, cậu có bằng chứng không? Thế nên cậu vẫn phải giúp tôi điều tra một chút. Dụ Lâm Hải định rèn luyện lại kỹ thuật thao tác máy tính của mình, tự bắt tay vào điều tra, nhưng bây giờ anh không thể chờ đợi được nữa rồi, anh vội vã muốn biết rõ sự thật. Phó Vực từng tận mắt nhìn thấy kỹ thuật của Nam Mẫn, anh ta chợt thấy đau đầu. Không phải tôi không muốn điều tra giúp cậu, nhưng chưa chắc tôi đã đấu lại cô gái đó. Ý cậu là sao? Dụ Lâm Hải có tính cảnh giác rất cao, khả năng quan sát cũng không tệ. Ý cậu là Nam Mẫn cũng biết những thứ đó ư? Chuyện đã đến nước này rồi, Phó Vực cũng không muốn gạt anh làm gì nữa. Không chỉ là biết thôi đâu, có thể thấy trình độ của cô ấy sánh ngang với tôi. Lần trước cậu muốn điều tra về thông tin của cô ấy, nhưng kết quả là thất bại, khi đó tôi ngồi ngay trên xe tận mắt nhìn thấy cô ấy. Trời, cậu như thế nào? Dụ Lâm Hải, thế nên ngày đó, người mắng anh là loser, rồi giơ ngón giữa với anh không phải ai xa lạ, chính là Nam Mẫn hả? Hình như anh chẳng hề biết gì về người vợ cũ này của mình thì phải. Ngạc nhiên lắm phải không, khi đó tôi cũng muốn điên lên được, cứ tưởng mình gặp phải ảo giác. Cuối cùng Phó Vực cũng tìm được một người để trút hết bầu tâm sự của mình ra rồi, anh ta bắt đầu kể hết tất cả những bí mật mình biết cho người anh em đầu đất kia. Không chỉ thế, cô vợ cũ của cậu, cô cả nhà họ Nam đó chẳng những là cao thủ hacker mà còn là một đầu bếp hạng nhất. Cậu có nhớ sư phụ Đinh Danh Dương, người biết nấu cả bàn quốc yến đó không? Chúng ta từng ăn món người đó là một lần, tôi vẫn luôn ngỏ lời mời về nhưng người ta từ chối, còn nói là phải học thêm, kết quả cậu đoán xem. Người ta chạy tới chỗ Nam Mẫn, chẳng những gọi Nam Mẫn là sư thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà còn nói tay nghề nấu ăn của mình là do Nam Mẫn đích thân chỉ dạy. Cậu tin nổi không? Phó Vực cứ huyên thuyên cả tràng dài. Tôi chưa từng ăn món Nam Mẫn làm nên vẫn không dám tin. Nhưng mà Nam Mẫn nói hôm nào tâm trạng cô ấy tốt sẽ đích thân làm cho tôi ăn, bây giờ nghĩ tới thôi tôi đã thấy thèm rồi. Dụ Lâm Hải cảm thấy tim mình như bị nhấc lên thật cao, mỗi một việc Phó Vực kể lại đều là một dáng vẻ hoàn toàn khác của cô mà anh chưa từng thấy, nhưng anh có thể tưởng tượng ra được tất cả. Tay anh siết chặt lấy lớp thủy tinh, ngón tay trở nên trắng bệch như thể đang muốn bắt lấy thứ gì đó. Cô lừa anh, cô không chỉ là cô cả nhà họ Nam, là cao thủ hacker mà còn là một đầu bếp hạng nhất. Tại sao anh lại hoàn toàn không biết được những điều đó? Bây giờ Dụ Lâm Hải hận không thể lập tức bay đến trước mặt Nam Mẫn, nắm lấy vai cô hỏi cho rõ, hỏi tại sao cô lại muốn gạt anh? Tại sao cô luôn che giấu bản thân mình? Tại sao không chịu nói cho anh biết cô chính là cô bé năm đó? Bây giờ tôi sẽ quay lại thành phố Nam ngay lập tức, cậu gửi số điện thoại của cô ấy cho tôi muốn tìm cô ấy hỏi cho rõ. Dụ Lâm Hải không muốn điều tra nữa, bởi vì anh biết rõ, nếu Nam Mẫn không muốn cho anh biết điều gì thì cô sẽ có anh giấu anh mãi mãi, hơn nữa trình độ thao tác máy tính của cô còn cao hơn anh phải làm sao bây giờ? Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra đến nay anh có cảm giác vừa yêu vừa hận, vừa bó tay không biết phải làm sao với một người con gái. Cảm giác này, sắp khiến anh điên lên mất, Nam Mẫn sắp khiến chồng cũ phát điên đang trên đường về nhà. Cô tựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, suy nghĩ về lợi và hại mà anh nhỏ vừa phân tích cho mình, cùng với những băn khoăn của phó vực. Dù nhìn từ góc độ nào thì bây giờ cách tốt nhất vẫn là kéo Dụ Thị vào dự án trường đua ngựa này. Làm ăn là làm ăn, còn tình cảm là tình cảm, hai thứ đó không thể gộp vào làm một. Công tư rõ ràng mới là tác phong làm việc của cô. Dụ Lâm Hải cũng không thể trở thành ngoại lệ. Nam Mẫn thở dài một hơi, mở to mắt kéo cửa kính xe xuống, nhìn màn đêm mênh mông bên ngoài, cảm nhận được gió đêm lành lạnh, tâm trạng cô cứ nhấp nhô lên xuống. Người ta nói nhạn bay không dấu vết, từng là người thật lòng yêu mến, muốn quên đi cũng cần có thời gian. Đến tận lúc này, cô vẫn không thể quên được cái ngày 10 năm trước cô sánh vai tác chiến cùng anh, cô nằm trong lòng ngực anh, gương mặt đó đầy mạnh mẽ và nghiêm túc, vòng tay đó cũng đầy ấm áp và an toàn. Cô cười hỏi anh ơi, anh tên gì vậy? Anh cứu em rồi, sau này lớn lên em sẽ báo ơn. Anh đáp lại, anh là Dụ Lâm Hải, em không cần phải báo ơn gì cả, cứ sống thật tốt là được. Cách chương.